bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576. Bầy trùng chi tâm, thành Ibuki, Chu Tê Su Cung, từ không trung nhìn xuống. Cả tòa thành thị đã xa vào đến trong chiến hỏa, cuồn cuộn mà lên khói thuốc súng đem bầu trời nhuộm thành màu đen, che lại đủ mọi màu sắc cực quang. Vô luận là mặt đất hoặc không trung hoặc trong nước, khắp nơi đều là ngay tại chém giết yêu quái. Âm thanh rung thiên địa, không hoàn chỉnh thi thể đem mặt đất đều bao trùm đầy. Chảy ra huyết dịch hội tụ thành dòng suối. Thành Ibuki có trăm vạn yêu quái, toàn dân giai binh, liền tính dướn cổ lên để người chém, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng địch nhân cũng không phải là chỉ có ngoài thành da đen yêu quái. Tại chiến đấu tiến vào thời khắc quan trọng nhất, thành Ibuki bên trong mặt đất bỗng nhiên sụp xuống ra vô số hang. Ngay sau đó lượng lớn côn trùng yêu quái theo dưới mặt đất bò ra ngoài. Tại thành Ibuki trung tâm nở hoa, đám yêu quái nguyên bản chỉnh tề đội hình nháy mắt đại loạn, xa vào đến vô tự sụp đổ bên trong. Oni Yunchi không thể không đích thân xuất lĩnh phía sau binh sĩ gia nhập chiến trường. Tính toán xoay chuyển cục diện, nàng một ngựa đi đầu, một mình đột tiến đến tựa như thủy triều đồng dạng côn trùng yêu quái bên trong. Những này yêu quái tất cả đều là cự hình con nhện, con kiến, con gián, còn có bọ cạp cùng trùng cát, để người nhìn xem liền ra đầu tê dại phiền. Oni Yunchi rút ra hai cái bảo đao, xoay tròn lấy một đầu đâm vào côn trùng yêu quái bên trong. Hai đạo màu ngà sữa đao quang tăng vọt đến dài mấy chục thước. Tại xoay tròn bên trong hình thành mũi khoan hình dạng, ven đường tất cả chạm đến yêu quái nháy mắt bị quấy đến vỡ nát, biến thành tàn tạ thân thể cùng dịch thể rải đầy mặt đất. Oni Yunchi một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản, lưu lại đầy đất tàn chi gãy xương cốt. Tại yêu quái thủy triều bên trong nghịch hướng cày ra một vùng đất trống. Oanh! Mặt đất tại chấn động bên trong bị đánh vỡ. Một đầu loại cực lớn yêu quái chui ra mặt đất. Thể tích của nó tương đương một chiếc cỡ nhỏ tàu hàng. Trên đầu dài hai cái cự giác. Khoác trên người bóng loáng hắc giáp. Sáu đầu dài gai ngược dài chân như cự trụ sâu sắc đâm vào dưới mặt đất. Theo ngoại hình phán đoán, đây là một con bọ hung. Cũng chính là tục xưng bọ hung. Bọ hung vừa lúc xuất hiện tại Oni Yunchi ngay phía trước. Nàng hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tại bọ hung còn chưa kịp phản ứng phía trước, một đao chạm tại trán của nó bên trên. Thật dày hộ giáp bị đánh đến hướng xuống lõm. Ở giữa bị chém ra một đạo ngấn sâu. Nhưng khoảng cách đánh xuyên hộ giáp còn kém xa lắm. Giống bọ hung há mồm phát ra rít lên một tiếng. Đầu lắc một cái, cự giác hướng Oni Yunchi vung đi lên. Oni Yunchi vung đao một hồ sơ, một tiếng nổ vang, cánh tay bị chấn động đến tê dại, bảo đao suýt nữa cầm không được, cả người càng là lập tức bị đánh trúng bay ngược trở về. Bọ hung danh xưng côn trùng giới đại lực thần, có thể dơ lên tự thân cân nặng 1141 lần vật nặng. Lực lượng đều có thể nghĩ mà biết. Oni Yunchi cảm giác chính mình giống viên đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Có chút khống chế không nổi. Sau lưng nàng quỷ tộc binh sĩ đã sớm bị hất ra. Chỉ có lão bản nương Gekko Hoshiki cùng lên đến. Nhìn thấy Oni Yunchi bị đánh bay. Gekko Hoshiki phía sau nháy mắt toát ra sáu đầu trắng như tuyết đuôi cáo. Mỗi một cây đuôi cáo đều nổi lên nhàn nhạt trong suốt quang huy. Tại sáu đầu đuôi cáo ở giữa hình thành một vòng mông lung trăng sáng. Gekko Hoshiki hai mắt đồng dạng tỏa ra Gekko. Nàng rút ra cây quạt nhỏ, nhắm ngay bay trở về Oni Yunchi nhẹ nhàng vung lên. Gekko theo nàng cây quạt nhỏ bay ra ngoài, nháy mắt trúng đích Oni Yunchi. Oni Yunchi bay ngược tốc độ cấp tốc chậm lại xuống. Toàn thân đều bị Gekko nơi bao bọc. Nàng cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt lực lượng. Biết đây là Gekko Hoshiki đem lực lượng lâm thời cấp cho chính mình. Cảm ơn Hoshiki. Oni Yunchi mượn Gekko lực lượng bay ngược trở về. Cả người nhanh như thiểm điện. Chỉ có thể bắt được một đạo màu bạc nhạt quang ảnh. Bọ hung di chuyển sáu đầu chân. đồng thời phần lưng giáp xác mở ra, vài miếng cánh nhanh chóng vỗ, để nó tốc độ đồng dạng đề cao đến cực nhanh. Oanh, oanh, oanh, quái vật to lớn như vậy mỗi một bước chạy nhanh đều mang đến mặt chấn động. Ngăn tại phía trước yêu quái không phải bị phá tan chính là bị dẫm chết. Bọ hung đảo mắt liền đem tốc độ của mình đề cao đến nhanh nhất. Tựa như một đài cao tốc ben cự hình xe lu. Huy động hai sừng hướng Oni Yunchi đụng tới. Thẳng tắp bay trở về Oni Yunchi đột nhiên nhất chuyển phương hướng. Cứ thế mà uốn éo ra một cái tiếp cận 90 độ đường vòng cung. Né tránh bọ hung cự giác va chạm. Mất đi mục tiêu. Nó vô ý thức dừng bước lại. Sáu đầu chân tại trên mặt đất chống đỡ lấy. Hình thể khổng lồ vạch ra đi. Tại trên mặt đất cày ra một đạo sông nhỏ cống rãnh. Oni Yunchi nhanh chóng bay lên. Vòng quanh bọ hung bắt đầu xoay quanh. Tựa như một đạo màu bạc nhạt xoay tròn giải lụa màu. Bọ hung huy động hai sừng muốn công kích Oni Yunchi. Lại đuổi không kịp tốc độ của nàng. Bị lượn quanh đến xoay quanh. Vài giây đồng hồ về sau. Oni Yunchi lần thứ hai bay đến bọ hung chính diện. Song đao đồng thời dưới trướng. Trọng kích vừa rồi chém ra đến lõm bên trên. Một tiếng nổ tung giống như tiếng vang. Thật dày giáp xác cuối cùng bị chảm phá. Tanh hôi chất lỏng theo vết thương vẩy ra đi ra. Oni Yunchi bay ngược trở về tránh né chất lỏng. Còn tại đứng thẳng bọ hung thì là một tiếng ầm vang mới ngã xuống đất. Cũng đứng lên không nổi nữa. Ngoại trừ đầu vết thương. Nó sáu đầu nhảy vọt chỗ khớp nối cũng đều bị Oni Yunchi cho chặt đứt. Không cách nào lại chống đỡ hình thể khổng lồ. Cái này bọ hung thực lực đại khái tại A cộng tả hữu. Bị Oni Yunchi đánh bại dễ dàng. Nhưng nàng căn bản không vui. Bởi vì toàn bộ chiến trường ở trên đều là theo dưới mặt đất chui ra ngoài bọ hung. Liếc nhìn lại chỉ ít có mấy chục cái. Đẩy ngang toàn bộ Chu Tê Su cung đều đầy đủ. Chớ nói chi là lượng lớn côn trùng yêu quái ngay tại nuốt hết Chu Tê Su cung yêu quái. Thành Ibuki bên ngoài còn có da đen yêu quái uy hiếp. Oni Yunchi thở hổn hển. Ẩn ẩn có loại không thể thở nổi cảm giác. Đây không phải là mệt nhọc. Mà là quá nặng nề áp lực tâm lý. Đây là nàng theo được đến vương vị về sau. Lần thứ nhất đối mặt tuyệt vọng như vậy hiểm cảnh. Thành Ibuki cùng Chu Tê Su cung đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trượt hướng vực sâu. Mà những này đột nhiên xuất hiện côn trùng yêu quái chính là ở sau lưng thúc đẩy hung thủ. Đám côn trùng này, đến cùng là từ đâu đến? Nhìn qua theo lòng đất chui ra ngoài trùng chiều. Oni Yunchi đỏ tươi đôi mắt bên trong lửa giận cháy hừng hực. Nếu như chỉ có ngoài thành da đen yêu quái. Cái kia Chu Tê Su cung còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Hoàn toàn có thể chống nổi vạn yêu chi chủ. Có thể những này đột nhiên theo thành Ibuki dưới mặt đất xuất hiện côn trùng. Một phát đâm sau lưng trực tiếp để Chu Tê Su cung xa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Yunchi đại nhân, Gekko Hoshiki cùng lên đến. Biểu lộ ngưng trọng chỉ hướng một phương hướng nào đó. Nhìn nơi đó. Oni Yunchi theo nàng chỉ phương hướng nhìn, nhìn thấy kỳ quái một màn, một con Chu Tê Su cung yêu quái bị một con bọ cạp đánh ngã. Nhưng bọ cạp cũng không giết chết nó, mà là tiếp tục tiến về phía trước, đằng sau cùng lên đến một con cự hình con nhện, theo phần đuôi phun ra tơ nhện, đem bị đánh ngã lại còn sống yêu quái bao quanh bọc thành một cái kén. Sau đó kéo vào địa huyệt bên trong. Oni Yunchi ngay lập tức tưởng rằng cái này con nhện là tại chứa đựng đồ ăn. Nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Đây chính là trên chiến trường. Nàng bay đến không trung khắp nơi quan sát. Phát hiện loại này kỳ quái tình huống chỗ nào cũng có. Đại bộ phận Chu Tê Su cung yêu quái bị đánh bại phía sau cũng không bị giết chết. Mà là từ đến tiếp sau cùng lên đến con nhện tiến hành bắt giữ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong. Oni Yunchi nhìn thấy bị bắt yêu quái liền có mấy trăm con. Toàn bộ chiến trường bị bắt đi yêu quái chẳng phải là càng nhiều. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Không rõ ràng đám côn trùng này bắt đi yêu quái muốn làm cái gì. Nhưng không quản địch nhân làm cái gì. Nàng duy nhất có thể làm liền là mau chóng cùng tam đại tướng tụ lại. Đánh vỡ bị chia cắt bọc đánh cục diện. Đi theo ta. Oni Yunchi lần thứ hai hướng trùng chiều bay vụt đi xuống. Gekko Hoshiki theo sát phía sau. Nhận đến quỷ chủ đại nhân đích thân công kích cổ vũ. Mấy vạn quỷ tộc binh sĩ cũng là sĩ khí tràn đầy. Cùng trùng chiều ngang nhiên đối hướng. Tại trùng chiều trung tâm nhất vị trí. Bị đào ra cự hình địa huyệt cửa hang. Một đầu tạo hình dữ tợn địa long theo trong huyệt động bò ra ngoài. Địa long phần lưng dùng xiềng xích cố định trụ một tòa đài cao. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi liền sắp đặt tại trong đài cao ở giữa. Tóc vàng mắt lam An Seemin ngồi tại vương tọa bên trên. Một tay chống đỡ gò má. Một bộ nhẹ nhõm nhàn nhã tư thái. Trước mặt khói lửa ngập trời huyết tinh chiến trường hoàn toàn không đủ để nàng lộ vẻ xúc động nữa. Phần, địa long phía sau đi theo rất nhiều cự hình thần lằn. Âu phục kính dâm các nam nhân ngồi tại thần lằn bên trên. Tựa như bám đuôi đội nghi trượng. Một con cự hình bọ ngựa từ không trung bay xuống. Đáp xuống cách An Seemin ít nhất ngoài trăm thước. Tứ chi cùng hai cái kìm lớn khuất phục tại trên mặt đất. Một cái âu phục nam điều khiển thần lằn chạy tới. Cùng bọ ngựa câu thông về sau. Mới trở lại bẩm báo An Seemin. Liên quan tới toàn bộ chiến trường tình huống. Tại bị trùng chiều đâm sau lưng về sau. Chu Tê Su cung đám yêu quái lập tức lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Toàn bộ chiến trường bị chia cắt thành mấy khối. Tam đại tướng không cách nào lẫn nhau tiếp viện. Chỉ có thể xuất lĩnh cấp dưới đau khổ ngăn cản đến từ nội thành bên ngoài khác biệt địch nhân. Oni Yunchi bên này mặc dù thế công lăng lệ. Xuất lĩnh mấy vạn sức chiến đấu cường đại quỷ tộc binh sĩ đem trùng chiều đẩy ngược về một khoảng. Cách, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Không bao lâu liền có thể giải quyết. Nghe xong báo cáo về sau. An Seemin thân khải môi đỏ. Ra lệnh, không cần lại trì hoãn thời gian. Đem bọn họ lãnh tụ đầu mang về. Vạn yêu chi chủ từ bắt đầu đến giờ đã gần 18 giờ. Đi qua đại hỗn chiến về sau. Thực lực mạnh mẽ truyền kỳ đại yêu bọn họ cũng đã trổ hết tài năng. An Seemin bên này cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nếu như không thể mau chóng cầm xuống cái này trăm vạn yêu quái. Cái kia nàng phần thắng sẽ thấp rất nhiều. Xem như bầy trùng chi tâm An Seemin ra lệnh. Trung thành tuyệt đối các bộ hạ lập tức hưởng ứng. Đi theo bên người nàng âu phục đám nam tử. Nhộn nhịp rứt bỏ hình người. Hóa thành gargoyle, hippogriff, siren, hydra, cyclops các loại truyền thuyết độ rất cao yêu quái. Hướng Chu Tê Su cung cao cấp chiến lực giết đi qua. An Seemin mệnh lệnh chính là chém đầu chiến thuật. Chỉ cần giải quyết Chu Tê Su cung cao cấp chiến lực. Còn lại yêu quái sức chống cự liền sẽ đại giảm. Ngay tại trùng chiều bên trong mở vô song cắt cỏ Oni Yunchi. Đã chú ý tới An Seemin xuất hiện. Chỉ nhìn hình người không cách nào phán đoán An Seemin đến cùng là cái gì yêu quái. Bất quá theo nàng ra sân phương thức đến xem. Tuyệt đối là đại boss. Oni Yunchi ngay lập tức liền hướng nàng bay qua. Chuẩn bị tới một cái bát giặc trước bát vua. Bay đến giữa không trung. Nàng song đao vung lên. Chém ra hai đạo trăng non hình trắng như tuyết đao quang. Thẳng tắp hướng An Seemin vọt tới. Còn chưa chờ đao quang tới gần. Một cái âu phục nam đột nhiên theo thần lằn trên lưng vọt lên. Hai quyền đem đao quang đánh nát. Sau khi hạ xuống. Hắn bước nhanh hướng Oni Yunchi xông lại. Thân thể giữa đường vặn vẹo bành trướng. Hóa thành một con đầu sư tử dê thân. Còn có cái đuôi mãng xà yêu quái. Mà từ đầu đến cuối. An Seemin đều chưa từng hướng bên này nhìn qua một cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.